Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Liệp Dị Người Tới, CVT, sau khi nghe mọi người góp ý, từ giờ sẽ đối họ, Ti Mã, Thành, Tư Mã, à. Mắt thấy Hứa Thanh khủng bố như thế, cái bóng nơi đó đều đang run rẩy, mà màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông Lão Tổ càng là run rẩy. Huyễn hóa sau khi ra ngoài, hắn mở to hai mắt, não hải đều tại vù vù. Sống lâu gặp, cái này Hứa Ma Đầu nhất định là đầu chân long. Thoại bản bên trong đều là như thế viết, có thể có như thế tuyệt thế chi tư, nhất định là chân long nhân vật chính, mà kia thánh quân tử, người này có lẽ cũng thế, nhưng đó là một cái khác thoại bản. Tự xem hai cái này thoại bản bên trong chân long, ai tối cường, ngoặc kép, hơi sợ sợ, cái bóng run rẩy, cảm xúc đều có chút rối loạn. Kim Cương Tông lão tổ hiếm thấy không có đi trào phúng, mà là tán đồng, hắn cũng cảm thấy cái này Hứa Ma Đầu, từ khi đem chính mình thu về sau, tự một đường hát vang, biến vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ ta có vượng long chi tư, trở thành chủ nhân của ta về sau, liền có thể càng phát ra quật khởi. Ngay tại cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ đều đang run rẩy hãi nhiên thời điểm, bọn hắn nghe được Hứa Thanh thì thào thanh âm, ta còn là quá yếu. Hứa Thanh hai mắt híp thành một đạo khe hở, giấu ở trong mắt tử quang, không sánh bằng kia một người có thể trấn áp nhất phong thánh quân tử. Hứa Thanh đầu, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều chỗ phương có thể đi tăng lên. Ta phải nắm chặt thời gian, đem thứ tư đoàn mệnh hỏa nhóm lửa, sau đó đi xem một chút 120 pháp khiếu đằng sau. Tồn tại cái gì? Hứa Thanh cảm thấy những này thất tông thiên kiêu đều kẹt tại 120 không có đi tấn thăng kim đan. Trong này nhất định là có vấn đề, mà 120 pháp khiếu đã từng hắn chỗ xem ngọc giản miêu tả không nhiều. Nhưng hôm nay đi xem, tại vọng cổ đại lục dạng này người cũng không phải là ít gặp. Mặc dù đều là một tông kiêu tử, có thể Hứa Thanh vẫn cảm thấy nơi này có lẽ cũng có nhất định vấn đề cùng nguyên nhân. Mặt khác, của ta độc còn có thể càng dữ dội hơn một chút. Ta cần đại lượng độc thảo đến để tiểu hắc trùng nuốt vào, khiến cho chúng nó kháng tính mạnh hơn, có thể tại độc cấm chi đan bên trong hàng năm ẩn dưỡng. Còn có thái thương nhất đao, cái cơ duyên này cũng không thể như vậy tiêu tán. Ta muốn đi càng nhiều thái thương đạo miếu, đi nếm thử cảm ngộ, như thế đến xem. Ta đích xác vẫn là quá yếu. Hứa Thanh thở dài, đem vừa mới dâng lên một vòng bởi vì chiến lực đạt đến ngũ hỏa phía trên ngạo nghễ, một lần nữa dập tắt, mà một bên Kim Cương Tông lão tổ, ngốc tại đó, hắn rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc xem xét Hứa Thanh biểu lộ, đến xác định Hứa Thanh có phải hay không nói mát. Nhưng hắn xem xét chi sau phát hiện, Hứa Thanh tựa hồ thật tự thì cho là như vậy. Cái này để Kim Cương Tông lão tổ có chút mộng bức. Cái này còn yếu. Cái này mẹ nó còn yếu. Vậy là cái gì cường a? Cái này Hứa Ma Đầu sợ là đôi yếu có cái gì lý giải. Ngoặc kép, yếu. Một bên cái bóng, cũng là mộng. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra quả quyết. Đã còn chưa đủ mạnh, như vậy thì không thể quá bại lộ. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn trên mặt đất cái bóng cùng một cái khác Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm liếc mắt. Hai vị này, giờ phút này triệt để choáng váng, đáy lòng đều là mờ mịt. Cái bóng, đem ta mệnh đăng che đậy, lại thêm một tầng, sau đó cho ta che đậy 10 cái pháp khiếu. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn một chút bốn phía, nhấc vung tay lên, lập tức cái này bốn phía tất cả hỏa nhiệt chi lực trong nháy mắt bị rút ra cuốn ngược, một tia một hào đều không buông tha, toàn bộ hội tụ tại Hứa Thanh trên tay phải, thành một đoàn màu đen hỏa diễm, hắn bên trong ẩn chứa kinh khủng chi lực. Hứa Thanh tay phải bóp, cái này hỏa diễm sát na dung nhập hắn thể nội, mà bốn phía đại lao, bởi vì hỏa diễm chi lực tiêu tán, giây lát ở giữa bùn đất trở thành tro bụi, đã không có vết tích. Làm xong những này, Hứa Thanh theo trong túi chữ vật, lấy ra đại lượng pháp trận, đem bốn phía pháp trận một lần nữa bố trí một phen. Hắn túi linh thạch sung túc về sau, tại pháp trận nơi này không có keo kiệt, trước đó mua rất nhiều, giờ phút này làm xong, Hứa Thanh nhạt nhạt hướng ra phía ngoài truyền ra pháp chỉ, tiếp tục mang Giả Cưu tới. Thế là rất nhanh, bộ hung ti đội viên liền đem phạm nhân lần nữa đưa vào, mà đến gần đại lao bọn hắn cũng chú ý tới bốn phía sụp đổ, từng cái mặc dù kinh ngạc giật mình, nhưng cũng không dám hỏi hỏi ý kiến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ba ngày đi qua, Thất Tông Liên Minh đối Thất Huyết Đồng khiêu chiến, nhìn như vẫn như cũ nhiệt liệt, nhưng trên thực tế đến từ Thất Tông Liên Minh những cái kia thiên kiêu. Bây giờ từng cái trong lòng dâng lên đại lượng ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hoàng Nhất Khôn mất tích, mà tại hắn trước khi mất tích, nói hai chuyện, một sự kiện là Hứa Thanh nơi đó hắn đến xử lý, khiến người khác xem kết quả chính là, chuyện thứ hai là hắn cáo chi tất cả thiên kiêu, chính mình muốn đi khiêu chiến đệ thất phong, để bọn hắn chờ lấy thấy kết quả. Bây giờ, mấy ngày đi qua, đệ thất phong không có bất kỳ kết quả gì lộ ra, mà Hoàng Nhất Khôn lại mất tích. Chuyện này vô cùng quỷ dị, mà càng quỷ dị chính là Huyền U Tông đối với cái này thế mà hiếm thấy không có bất kỳ đáp lại nào. Thế là Thất Tông Liên Minh thiên kiêu nhiều lần nhìn về phía đệ thất phong cùng thứ 176 cảng phương hướng lúc, trong mắt đều mang một vòng nghi hoặc cùng kiêng kỵ, nhìn không thấu, thường thường đều là bởi vì tầng thứ không đủ. Những này thiên kiêu không phải người ngu, đạo lý này bọn hắn tự nhiên rất hiểu, mặt khác đệ thất phong không có quan hệ gì với bọn họ. Hứa Thanh cũng cùng bọn hắn không quan hệ, sở dĩ chuyện này bọn hắn phần lớn không muốn tham gia đi vào. Có thể rồng sinh chín con, con không giống nhau, chung quy là có người khi nhìn đến như tình huống như vậy về sau, như trước vẫn là vô pháp từ bỏ một chút lợi ích. Dù sao Hứa Thanh nơi đó bắt Giả Cưu sự tình, có thể Thất Tông Liên Minh thiên kiêu bên trong có lòng người ngọn nguồn cực kỳ không vui. Thất Tông Liên Minh thiên kiêu mặc dù không phải đều cùng Giả Cưu có giao dịch, nhưng muốn mua dưỡng bảo nhân khách hàng lớn, hiển nhiên không là chỉ có Tư Mã Lăng một người, nhưng những này không muốn từ bỏ lợi ích chi nhân cũng đang chờ Liệp Dị Môn. Liệp Dị Môn tại Thất Tông Liên Minh bên trong không phải tối cường, có thể luận người bên ngoài đối hắn kiêng kỵ trình độ, không thể so với Lăng Vân Kiếm Tông kém hơn nhiều. Cửa này luôn luôn là lấy bao che khuyết điểm cùng quỷ dị chứ danh. Cũng chính là bởi vậy, không có bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Bởi vì thường năm cùng quỷ dị ly ê hệ về sau, tại cái khác tông nhìn lại, Liệp Dị Môn người đều là người điên, cùng Ly Đồ Giáo người điên khác biệt. Ly Đồ Giáo ít nhất là vì một cái lý tưởng mà làm ra các loại điên cuồng sự tình. Nhưng Liệp Dị Môn không đồng dạng, bọn hắn nhiều khi hành sự chi pháp, Thất Tông Liên Minh nhìn không thấu. Thậm chí Liệp Dị Môn bên trong đệ tử cũng đều nhìn không thấu lẫn nhau ý nghĩ. Sở dĩ Tư Mã Lăng bị trấn áp sự tình, Liệp Dị Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự thật cũng đúng là như thế. Năm ngày sau, Thất Huyết Đồng bến cảng bên ngoài, cấm hải bên trên, bay tới một chiếc thuyền cô độc. Đây là một chiếc dùng bạch cốt chế tác chu thuyền. Chu thuyền tương đối không lớn, chỉ có 10 đến trượng, toàn thân dài nhỏ đồng thời, xem tựa như một cái cự thú xương cánh tay, mà tại cái này cốt chu hai bên, cho dù là giữa ban ngày, cũng có thể nhìn thấy duỗi ra vô số phiêu diêu hơi mờ quỷ thủ. Tại trên biển không ngừng mà gảy, như cùng một căn căn tương. Phóng nhãn nhìn lại, phía trên này quỷ thủ số lượng sợ là trọn vẹn mấy ngàn nhiều. Tại bọn chúng không ngừng gảy bên trong, chiếc này xương chu chậm rãi tiếp cận thất huyết đồng bến cảng. Cùng lúc trước thất tông liên minh đến không đồng dạng, cái này cốt chu đến rất là khách khí. Tại bến cảng trận pháp ngoại dừng lại, theo bên trong đi ra một người mặc quần dài trắng, có một đầu rơi xuống đất tóc đen nữ tử. Cái này nữ tử nhìn tuổi tác không lớn, tướng mạo cực kỳ tú mỹ, chỉ là sắc mặt vô cùng yếu ớt, tựa như không biết bao nhiêu năm không có có nhìn thấy dương quang đồng dạng. Cầm trong tay của nàng một cây dù, chống đỡ lên đỉnh đầu, mà tỉ mỉ đi xem có thể nhìn thấy. Thanh dù này bên trên thình lình tồn tại vô số quỷ dị gương mặt. Bọn chúng vừa khóc lại cười, khi thì còn tại lẫn nhau cắn xé, dữ tợn vô cùng, nhìn khiến lòng người hốt hoảng. Có thể mỗi khi bạch y nữ tử nhẹ tay nhẹ chuyển động cán dù, phía trên tất cả gương mặt đều sẽ run rẩy, lộ ra kinh khủng. Liệp Dị Môn, Tư Mã Như, bái phỏng thất huyết đồng, trận pháp ngoại. Cái này bạch y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lộ ra thanh lãnh, tựa như hàn phong quét. Rất nhanh, trận pháp mở ra, chiếc này cốt chu phiêu nhiên ở giữa, lựa chọn 176 cảng cập bờ, ở cạnh bờ một khác, chống đỡ quỷ dù bạch y nữ tử, yên lặng phiêu lên bờ, một đường chậm rãi hướng về 176 cảng bộ hung ti mà đi. Tóc nàng rất dài, rơi trên mặt đất, những nơi đi qua mặt đất đều biết nhúc nhích, tựa như hoạt hóa một nửa, mọc ra một cái hắc cầu mặt quỷ tiểu nhân, lanh lợi ở giữa, đuổi theo bạch y nữ tử mà đi. Trong miệng còn truyền ra quỷ dị đồng dao, một cục xương nhẹ nhàng đánh, hai con ngươi hướng ra phía ngoài đào, ba lần liền có thể gõ mở xác, bốn đầu đầu lưỡi mau tới bát, năm cái bằng hữu khí lực lớn, sáu cái tay nhỏ đi đến đào. Cái này đồng dao tựa như vô số hài đồng đang hát, nhưng vô luận là thanh âm vẫn là câu, đều tràn đầy âm trầm chi ý. Có thể kia bạch y nữ tử những nơi đi qua, tất cả mọi người đều hãi nhiên, nhào nhào rút lui không dám tới gần. Cứ như vậy, cái này bạch y nữ tử một đường cự ly bộ hung ti càng ngày càng gần, mà nàng đến cũng trước tiên tự bị thất tông liên minh những cái kia thiên kiêu biết được. Từng cái nhao nhao xa xa cảm giác, riêng phần mình hít vào một hơi. Liệp Dị Môn Tư Mã Như, Tư Mã Lăng Thân tỷ tỷ, càng là bên trên nhất đại Liệp Dị Môn thiên kiêu đạo tử. Tấn thăng kim đan sau nghe nói từ đầu đến cuối bế quan, đang trùng kích đệ nhị thiên cung, nàng thế mà đến rồi. Tới không phải nàng bản thể, mà là nàng một cái quỷ dị chi thân. Ta nghe qua cái này phân thân, đây là Tư Mã Như trúc cơ cảnh lúc, dùng tự thân một cục xương luyện chế xuất ra, dung nhập quỷ dị, mặc dù không đạt được kim đan chiến lực, nhưng nghe nói có thể thể hiện ra trấn áp tứ hỏa chi lực. Hẳn là không đạt được ngũ hỏa, mà là tứ hỏa nửa chiến lực. Nhưng dù là nhiều nửa hỏa chi lực, cũng đủ để trấn áp tứ hỏa. Những này thất tông liên minh thiên kiêu, từng cái phi tốc lẫn nhau truyền âm, riêng phần mình tâm thần chấn động, có thể cũng không dám tiếp xúc quá gần. Bởi vì Liệp Dị Môn đều là người điên, bọn hắn lo lắng đối phương trấn áp Hứa Thanh về sau đánh hưng khởi, cũng đem bọn hắn trấn áp thoáng cái. Mà giờ khắc này, thứ 176 cảng đầu đường bị những này thiên kiêu vô cùng e dè bạch y nữ tử. Tại sau lưng càng ngày càng nhiều hắc cầu mặt quỷ tiểu nhân như hạt đậu nhảy tới nhảy lui đi theo. Bên trong, tại bọn chúng ca dao càng phát ra âm trầm phòng trong. Đi đến bộ hung ti trước cổng chính, hắn đỉnh đầu trên không, ẩn ẩn có khói đen che phủ, vô cùng to lớn. huyễn hóa ra lộ ra vẻ dữ tợn mặt quỷ, nhìn xuống bộ hung ti. Đến hung ti trước cửa, không có người, đại môn khai mở, có thể nhìn thấy chỗ sâu phòng tiếp khách thượng thủ vị. Ngồi một tuấn lãng phi phàm thiếu niên thân ảnh, đang cách đại viện, mặt không thay đổi hướng nàng nhìn lại. Bạch y nữ tử thần sắc như thường, ngóng nhìn thiếu niên, hồi lâu khuôn mặt tái nhợt trồi lên nụ cười nhàn nhạt. Cả người nhìn rất là vừa vặn, đồng thời cũng khắp nơi lộ ra thanh nhã, tựa như tiểu thư khuê các. Nhẹ giọng mở miệng, ta tới đón đệ đệ ta về nhà. CVT nhất căn cốt đầu khinh khinh đả, lưỡng trích nhãn châu hướng ngoại bái, tam hạ tựu năng sao khai xác, tứ điều thiệt đầu khoái lai trảo, ngũ cá bằng hữu lực khí đại, lục cá tiểu thủ vãng lý hoạt, bài đồng giao bằng tiếng Hán Việt. Mọi người có góp ý về bài này hay hơn thì comment, mình sẽ cập nhật lại nha. Cảm ơn mọi người. Hết chương.